Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 375, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trường rất tốt, không ai bắt nạt em, giáo viên giảng bài em hoàn toàn theo kịp. Căn tin cũng rất ngon, Thẩm Dư Hoan lần lượt trả lời các câu hỏi của cô. Giang Tùy ngạc nhiên, ồ, không chê anh lắm lời à? Không đâu ạ. Thẩm Dư Hoan bỏ một hộp cà chua bi vào xe đẩy, giọng điệu bình tĩnh. Đã lâu lắm rồi không ai quan tâm em như vậy. Cô bé sẽ không bao giờ chê bai sự lắm lời của Giang Tùy, bởi vì cô biết đó là biểu hiện của sự quan tâm từ Giang Tùy. Giang Tùy sững sờ tại chỗ, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Cô hít một hơi thật sâu để nén cảm xúc xuống, rồi xoa đầu Thẩm Dư Hoan. Vậy thì sau này anh có thể sẽ cằn nhằn em suốt đấy. Vâng ạ. Thẩm Dư Hoan cười tít mắt. Xe đẩy hàng lăn qua sàn gạch phát ra tiếng lạch cạch. Hai người đi đến khu đông lạnh. Hơi lạnh theo ống tay áo khoác của Giang Tùy luồn lên. Cô đang định chọn sữa thì khóe mắt đột nhiên liếc thấy một bóng người cao lớn. Quay đầu nhìn lại, Lục Dạ An đang đẩy xe hàng đứng cách đó không xa. Khoảnh khắc anh ta ngẩng đầu lên vừa vặn chạm phải ánh mắt cô. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau này vừa vặn bị Thẩm Dư Hoan bắt được. Cô bé tò mò hỏi. Hai người quen nhau à? Không quen. Giang Tùy lảng tránh ánh mắt, cúi xuống cầm một hộp sữa. Vị vanilla em có thích không? Khoảng cách giữa hai bên chỉ vài mét. Ba chữ, không quen, bị Lục Dạ An nghe rõ mồn một. Giang Tùy vừa nhấc hộp sữa lên, xe đẩy đột nhiên bị một bàn tay có khớp xương rõ ràng ấn chặt. Lục Dạ An xắn tay áo lên đến khuỷu tay, gân xanh trên cẳng tay nổi lên dưới lớp da. Bạn Giang không chào thầy một tiếng sao? Có luật nào quy định tôi nhất định phải chào thầy không? Lục Dạ An bị nghẹn lời, ánh mắt chuyển sang Thẩm Dư Hoan. Vị này là ai? Trước đây hình như chưa từng gặp. Liên quan gì đến anh sao? Giọng điệu của Giang Tùy lạnh nhạt như hộp sữa trên tay cô lúc này. Giang Tùy không phải gay sao? Sao lại có bạn gái được? Dưới ánh mắt dò xét của anh ta, Giang Tùy đặt hộp sữa vào xe đẩy, thong thả đáp lại. Liên quan gì đến anh sao? Thẩm Dư Hoan ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, hoàn toàn không biết phải nói gì. Sự căng thẳng đang lan tỏa trong không khí bị Lục Dạ An nắm bắt chính xác. Những món tay anh ta nắm chặt xe đẩy theo bản năng, yết hầu chuyển động hai lần. Sao lại khó chịu với tôi như vậy? Tôi đã phạm phải luật trời sao? Sương trắng từ tủ đông lạnh bay ra quấn lấy vạt áo ba người. Giang Tùy đột nhiên khẽ cười, chỉ là cảm thấy không cần thiết phải qua lại nữa. Lẽ nào tôi không có quyền từ chối giao thiệp với người khác sao? Lục Dạ An mơ hồ nhận ra nguyên nhân thái độ cô đột nhiên trở nên tệ hại. Tuy nhiên, siêu thị người ra người vào, bên cạnh còn có Thẩm Dư Hoan đứng đó. Anh ta cũng không biết phải mở lời thế nào. Giang Tùy giật xe đẩy từ tay anh ta, khi quay sang Thẩm Dư Hoan, trên mặt cô chỉ còn lại nụ cười dịu dàng. Đi thôi, vâng, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống hàm dưới của Lục Dạ An tạo thành cái bóng lởm chởm. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, anh ta im lặng rất lâu, rồi bất đắc dĩ quay người rời khỏi. Bên ngoài hàng rào thép gai của sân tập, tiếng ve xé toạc không khí oi bức, ánh đèn huỳnh quang chói mắt đóng chặt bóng Lục Dạ An lên bậc thềm xi măng. Vải áo tác chiến thấm đẫm mồ hôi, lúc này đang dính chặt, nhớp nháp vào xương sống anh ta. Anh ta ngẩng đầu nhìn ngọn cây đông đưa trong gió, mặc cho giọt mồ hôi sau gáy lăn vào cổ áo. Đội trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chai nước được ném qua không trung, Lục Dạ An phản ứng cực nhanh đỡ lấy, ngẩng mắt nhìn lên, Ngải Lãng đang lắc lắc mái tóc ướt sũng bước lên bậc thang. Cách chương